Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, ngươi ở phương nào? Chiến trường chi thượng, 3.000 người đọc sách không biết từ phương nào đổi tới. Các thư sinh khí tức tương liên, tựa như lấy nhất đăng truyền chư đèn, cuối cùng đến vạn đèn đều minh, thư kiếm ở giữa. Mênh mông cuồn cuộn thiên địa chính khí giống như thiên hà vắt ngang mà qua. Thánh nhân giáo hóa văn chương rơi mà ra. Các yêu ma liên tục bại lui. Tiên sinh là nho môn vị nào? Chu thần trên chiến trường cao giọng hỏi. Nhìn về phía chính là 3.000 người đọc sách cầm đầu vị kia. Kia là một cái khuôn mặt cứng rắn. Màu da hơi vàng người đọc sách. Lùi địch về sau. Một bên để đồng môn nhanh chóng cứu chữa thụ thương quân tốt. Nghe tiếng về sau, nhìn về phía Chu thần, áy náy nói, Ngọc Tiêu Nhiên tới chậm. Ngọc Tiêu Nhiên, vậy mà là Hương Sơn Thư Viện vị kia đệ tử thiên tài. Nhưng mặt mũi của hắn lại cùng mấy năm trước cái kia ôn nhuận như Ngọc Công Tử bộ dáng có ngày đêm. Khác biệt, đây đều là chiến hỏa sau lao tới chiến trường người đọc sách chuyển biến. Tại Ngọc Tiêu Nhiên trong lúc nói chuyện, chân trời đột nhiên bay tới một đạo thanh quang. Ngọc Tiêu Nhiên ngẩng đầu, đã nhận ra người tới thân phận, xuất hiện là một cái khí chất dịu dàng, nhàn nhạt hoa mai trên quần áo còn nhuốm máu mỹ lệ nữ tử. Ngọc Tiêu Nhiên nhìn thấy người tới, lập tức nghiêm túc âm thanh hỏi, là Mạnh cô nương, người tới chính là Mạnh Hàn Thiền. Nàng nhanh chóng nói. Ta đến truyền đạt tôn soái mệnh lệnh, để Ngọc Tiên sinh nhanh chóng quét dọn chiến trường sau dẫn đầu tàn binh. Lui giữ thành Kinh Châu, trong miệng nàng tôn soái chính là năm đó được vinh dự lục khởi về sau. Binh đạo thiên tài Tôn Trường Khanh, tại thủ giới đại chiến bắt đầu về sau, Đan Hà Phúc Địa liền nâng toàn môn lực lượng nhìn về phía lục khởi. Gia nhập Vương Triều Trận Doanh. Cái này bắt nguồn từ lúc trước Bình Định Thường Tê cùng Tống Thành hai đại tiên nhân sau. Võ Thành Vương Lục Khởi làm đương thời nhân tiên, đã sớm lao tới hướng vực ngoại, tùy hành còn có Đan Hà tiên nhân cùng đại ma thần. Đại địa bên trên nhân tộc đại quân, liền toàn quyền giao cho Tôn Trường Khanh chỉ huy, nàng lúc đầu tại cùng yêu ma đại chiến bên trong, lại bởi vì luân hồi nhiệm vụ giáng lâm. Bị đột nhiên cuốn đi, trở ra về sau, ngay ở chỗ này phụ cận, tiếp vào tôn đẹp trai truyền lệnh, liền hướng bên này mà đến, vừa vặn gặp gỡ Ngọc Tiêu Nhiên, bây giờ Mạnh Hàn Thiền tu vi cũng đã thành tựu nguyên thần chân nhân. Lúc đầu tại Chu thần chỗ trong quân, là có tướng quân chỉ huy, bất đắc dĩ tướng quân bỏ mình, liên lạc không được. Liền đành phải từ Mạnh Hàn Thiền đi thăm dò nhìn. Ngọc Tiêu Nhiên nghe vậy về sau, hơi có vẻ trầm mặc, trong lòng nói, lui giữ Kinh Châu, đó chính là nói, dưới chân khối này thổ địa, lại muốn khí thủ, nhưng hắn cũng minh bạch, bây giờ dưới chân trận địa trái phải hai tòa thành trì đều thất thủ. Ở lại chỗ này nữa, căn bản không thể dựa vào địa hình làm ra gì đó hữu lực chống cự. Nho môn phái ngươi tới đón nơi này, vất vả, Mạnh Hàn Thiền nói, một lát sau, nàng yên lặng nói, đã nơi này có ngươi, tôn soái bên kia tiền tuyến, ta còn muốn đi qua hỗ trợ. Trước hết cáo từ, Tôn Trường Khanh chỗ đóng giữ Thả Mạc Hai Châu, mới là nhất tới gần Diêm Phù Tây cực biên cảnh, nơi đó chiến thế so nơi này còn muốn nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần. Cơ hồ Diêm Phù trên dưới tất cả cao thủ cường giả đều ở nơi đó. Cô nương cẩn thận. Ngọc Tiêu Nhiên chắp tay thi lễ, lại ngay tại Mạnh Hàn Thiền quay người muốn rời đi thời khắc, Ngọc Tiêu Nhiên đột ngột hỏi, cô nương nhưng có người kia tin tức? Mạnh Hàn Thiền không khỏi thân hình run lên, đưa lưng về phía không có quay người, cũng không nói gì. Ngọc Tiêu Nhiên thấy thế cảm thấy ảm đạm, trấn an nói, thế tử nhất định là tại nơi nào đó bế quan đi. Chờ hắn xuất quan, nhất định có thể. Đối với vị kia phong thái cái thế thiếu niên, có thể nói cùng thời đại bọn đều có một loại ngưỡng mộ tâm thái, nhất là tại Lục Thanh Bình 3 năm trước đây biến mất trước thời điểm, làm thế hệ thanh niên người lại cái sau vượt cái trước, đã có được cùng tiên thần vật tay hùng hậu thực lực. Khi đó hắn mới 15-16 tuổi, lại có thành tựu như thế, ai cũng không khó tưởng tượng lại cho hắn mấy năm, hắn nhất định có thể ổn định thiên địa chi đỉnh, có thể cùng dạng này một thiếu niên sinh ở cùng thời đại. Là cái khác thanh niên bi ai, cũng là vinh hạnh, khi chênh lệch cực lớn đến khó lấy đuổi theo thời điểm. Tất nhiên cũng chỉ còn lại có ngưỡng mộ cùng tôn kính. Thậm chí cam nguyện đi theo phía sau hắn, lại bất đắc dĩ, người kia đã mất tích 2-3 năm, liền liền phụ thân hắn Lục Khởi, cũng không biết đi hướng nơi nào. Thời gian lâu như vậy, Ngọc Tiêu Nhiên thở dài, mặc dù cực không nguyện ý hướng xấu phương diện nghĩ, nhưng ở Diêm Phù toàn giới cũng không thể có bảo hộ tình huống dưới. Người kia xuất hiện gì đó ngoài ý muốn cũng không nhất định. Nhưng hắn lại chỉ có thể an ủi Mạnh Hàn Thiên. Dù sao, tại cùng thời đại tuổi trẻ nam nữ bên trong, Mạnh Hàn Thiên là nhất cùng người kia quan hệ thân cận một vị. Mạnh Hàn Thiên lại lần nữa nghe được cùng người kia tương quan lời nói. Thân thể khẽ run lên, không nói thêm gì, nàng chợt thả người mà đi. Tầng mây bên trong, Mạnh Hàn Thiên trong lòng chua xót. Liền liền người kia phụ thân cũng không biết người kia đi nơi nào. Nàng lại có thể đoán được. Luân hồi, chỉ có luân hồi mới có thể cưỡng ép mang đi hắn. Nhưng, cái dạng gì luân hồi sự kiện có thể làm cho một người 2-3 năm cũng không thể ra. Trừ phi, là vĩnh viễn cũng đi không trở lại. Ngươi, nhất định có thể trở về. Mạnh Hàn Thiền cắn chặt môi. Đem cái này một cỗ tin tưởng vững chắc chôn sâu nội tâm. Sau đó bay về phía Thà Mạc tiền tuyến. Đại tuy trong hoàng cung, bây giờ đã là vì Diêm Phù duy nhất đế vương Triệu Chính. Đứng ở Thái Cực Điện bên ngoài, hắn chắp tay ngóng nhìn mảnh này u ám thiên khung. Đây là bị cái kia địch giới thánh nhân khí thế bao phủ kết quả. Triệu Chính trước mặt nổi lơ lửng một tiết mộc trượng. Hắn lẩm bẩm nói, mấy năm này, chấm thông qua luân hồi trượng điểm dục ra anh linh không ít. Nhưng dù sao trưởng thành còn cần thời gian, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia cùng địch giới thánh nhân khí thế chống lại một. Tòa mông lung lâu ảnh, nó tựa như trên trời mặt khác một liệt nhật, nhưng lại ngày càng hư ảo. Chấm từ đây vật trên thân cảm nhận được ngươi khí tức. Là ngươi truyền về sao? Nhưng ngươi bây giờ lại tại phương nào? Triệu Chính ánh mắt thuận trên bầu trời màu vàng cổ lâu cùng u ám khí lưu mà ra. Tựa hồ xuyên thấu qua chúng, còn trông thấy tại Diêm Phù tinh không vực ngoại hai chỗ ngồi đã vô cùng tới gần nơi này mà đến mặt. Đất, hết thảy đều muốn đến, hết thảy cũng đều không kịp. Tuổi trẻ đế vương hai con ngươi trầm tĩnh, nhắm mắt suy tư. Tại trên Diêm Phù đại địa, không chỉ một người tại khác biệt thời gian bên trong, thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến từng cái kia kinh diễm Diêm Phù thiếu niên. Không biết hắn vì sao mất tích, vực ngoại, một cái tựa như nông gia thanh niên tăng nhân, bị thương mà về, ở phía trước của hắn, là một tòa cổ lâu, giống như sao trời cực lớn, Phật duyên, cơ bồ đề theo trong lầu đi ra. Bước nhanh về phía trước nghênh đón, Phật Duyên chắp tay trước ngực, nói, đệ tử vô sự, chuyến này không giả. Nói xong, hắn ống tay áo chấn động rớt xuống một viên yêu thần đầu lâu. Lúc này theo trong lầu đi ra từng vị nhuốm máu anh hùng. Lục Khởi cùng Lý Xuân Phong thình lình xuất hiện, Lý Xuân Phong khí thế có biến hóa, hắn cũng đã thành tiên. Nhưng hắn lại chỉ là lục địa thần tiên. Hắn vốn nên có thể một hơi xông phá tam đại tiên quan, đạt tới tề vương tôn như thế cảnh giới. Thế nhưng là Diêm Phù chi uy hiếp phía trước, hắn không muốn đợi thêm. 300 năm tích xúc, một hơi tu thành lục địa thần tiên, lại bỏ qua một cái tiền đồ tươi sáng. Hết thảy chỉ là vì hộ giới, đằng sau còn có đại ma thần, đan hà tiên nhân, bọn họ tất cả đều nhìn thấy Phật Duyên trong tay dẫn theo viên kia yêu thần đầu lâu. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, Phật Duyên thành tiên cũng tại một năm này ở giữa. Hắn hoàn toàn luyện hóa viên kia chí tôn vận quả, là thông qua khí vận đem tu vi đẩy tới. Trong tay hắn viên kia yêu thần đầu lâu, hắn vốn là phía sau cửa cùng Phật Duyên giao chiến mấy lần đại địch. Kết quả lần này ra ngoài, hắn trực tiếp chém giết. Phật Duyên nhìn xem trong tay viên này đầu lâu, trầm mặc một lát sau nói, nếu là thế tử còn tại Diêm Phù, hắn so tiểu tăng càng có thiên tư, đồng dạng có chí tôn vận quả phía dưới. Hắn nâng lên lục thanh bình, tất cả mọi người trong lòng phức tạp, một số người nhìn về phía đỉnh đầu tòa này cổ lâu. Nhất là Lục Khởi, hắn nắm đấm nắm chặt, con ta, ngươi ở phương nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?